thì vội cắt lời: người đã minh bạch thì ta chẳng giấu nữa. Hiện giờ trái tim của ta đang là trái tim của Quách Đại Cổ. Nếu có đòi lại cũng chẳng phải tàn ác và trái đạo nghĩa Võ Lâm chút nào. Bạch Thiếu Hồng đi từ kinh nhạc này đến sửng sốt kia. Tâm thần có lúc mơ hồ tưởng rằng mình đang mơ ngủ, do đó luôn miệng làm nhảm: trái tim nào của ta? Trái tim nào của Quách Đại Cổ? Chẳng lẽ một trái tim thay đổi cho hai người được sao? Bóng đen Đinh Bất Phàm thở dài thần thượt lớn tiếng hơn một chút: không nói từ đầu thì ngươi chẳng thể hiểu rồi. Hãy im lặng nghe ta kể đấy. Câu này hơi dài nên Đinh Bất Phàm nói xong lập tức thở hổn hển như người mới chạy 10 dặm vậy. Tuy tâm trí của Bạch Tiêu Hồng đang hỗn loạn, chàng vẫn nhận ra có điều gì khác lạ, vội vàng lắng nghe bóng ma Đinh Bất Phàm kể chuyện gì sao. Ta lập ra Ninh Tuế Biệt Phòng, chuyên về mổ xẻ xác người là có ý định đặc biệt. Bắt đầu từ ý kinh của Thái Thượng Lão Quân. Ngày nọ ta đọc bộ ý kinh này có một câu mà ta nhớ mãi: tâm bao giờ cũng hủy diệt trước gần xương, do đó giữ được tâm thì sẽ trưởng thọ bất tư. Nó ám ảnh ta suốt ngày đêm, đến khi nổi danh quỷ hồn y thánh vẫn không nguôi ngoài. Nhờ vào y nghiệp ta tích trữ đến hàng vạn, hàng muôn nén vàng. Tính ra phú già cũng khó địch. Càng giàu bao nhiêu sự tiếc nuối đời sống càng cao. Gọi là tiếc của, không muốn nhắm mắt là vậy. Lời dẫn nhập chưa có gì ghê rợn mà Bạch Thiếu Hồng đã hồi hộp toát hết cả mồ hôi ướt áo. Có lẽ tính chất kỳ bí hơn là máu rơi thịt nát. Đinh Bất Phàm giống như người hen xuyến. Giọng nói đã nhỏ, dì dào, cứ một hai câu lại ngắt quãng để thở dốc một hồi, khiến chàng phải chăm chú lắng nghe mới không bỏ qua chi tiết. Đến đây, Đinh Bất Phàm mới hà một cái, chậm lại kể tiếp. Ta ngày đêm nghiên cứu cơ thể thực tế, thấy lời ghi chú của Thái Thượng ông rất chính xác, bèn chế ra thủ pháp chuyển mạch kích tâm hết sức kỳ bí. Vì vậy một ngày Ninh Tuế Biệt Phòng có đến 5-3 cái xác được ta phanh ra. Rốt cuộc vẫn chưa dám quyết đoán chuyển mạch kích tâm, thủ pháp đó có hiệu dụng hay không. Bạch Tiêu Hồng nhíu mày không hiểu gì, vội vàng ngắt lời hỏi luôn: tiền bối đã chế tạo ra thủ pháp này, tại sao lại nghi ngờ nó không hiệu dụng? Đinh Bất Phàm cười rề rề trong cổ họng rồi nói: lý thuyết thì rất hay, song nếu chưa áp dụng vào người khác thì ta đâu dám liều mạng. Tiếc rằng người sống khỏe mạnh có ai chịu hiến thân, do đó ta cứ lần nữa hoài không có xác quyết nên sử dụng thủ pháp đó hay không. Lão ngưng lời để thở rồi tiếp tục thì thào: một ngày nọ đại sát thiết đầu độc chạy đến thỉnh cầu ta chữa cho nhị sát là Quách Đại Cổ. Ta không hỏi nguyên ủy, chỉ biết là họ Quách chúng tồi tâm trường thì mừng rỡ vô cùng, còn bệnh đúng với mong ước chờ đợi nên ta nhận lời liền. Bạch Thiếu Hồng a lên một cái nhưng không ngắt lời. Biểu hiện của chàng chỉ chứng tỏ là đã nghe qua tới tồi tâm trường mà thôi. Loại trường pháp này bất cứ đánh vào đâu đều không để lại vết tích, trong thời gian một ngày đêm nó hủ nát thành bọt nước ngay. Hình như biết ý của Bạch Thiếu Hồng, Đinh Bất Phàm thong thả nói rõ: lúc đó đã qua 3 ngày, trái tim của nhị sát đã tiêu tan, chẳng còn hy vọng gì cứu chữa. Nhưng ta nhân cơ hội đó mổ xẻ quan sát toàn bộ kinh mạch và cân cốt của nhị sát, quả nhiên nhờ chân khí bảo hộ, tất cả đều ở trong tình trạng vẫn cứu được. Ta bèn nhờ đại sát điểm huyệt tên đệ tử, đừng để trái tim hắn ngừng đập, sau đó thay vào cho nhị sát luôn. Bạch Thiếu Hồng giận cả tóc gáy, tuy chỉ là một câu nói hở hứng của Đinh Bất Phàm cũng đủ diễn tả hết bao nhiêu bí mật tàn ác. Điều thứ nhất, Đinh Bất Phàm không biết võ công nên mới phải nhờ đại sát điểm huyệt. Điều thứ hai, lão họ Đinh này tham lam cuộc sống trường thọ nên mất cả lương tri, sẵn sàng giết đệ tử để cung phụng cho ý đồ độc địa. Đinh Bất Phàm hăng hái hồi tưởng quá khứ, không hề để ý đến sự im lặng của chàng, đều đều giọng kể tiếp: chuyển mạch kích tâm của ta chẳng khác gì phép tiên. Sau khi tai tim, nhị sát Quách Đại Cổ chỉ cần dưỡng thương hơn tháng đã có thể đi lại được. Tuy nhiên vì tên đệ tử của ta thể chất ngu độn nên võ công của nhị sát hắn kém đi một nửa. Trong lúc trò chuyện, ta có nghe nhị sát than thở: giá như được trái tim của Tái Gia Cát hay Du Hồn Quỷ Vương thì hay biết mấy, chí ít cũng bằng trái tim của ta mới xứng đáng. Đinh Bất Phàm hừ nhẹ một cái: ta cứ tưởng con người từ cõi chết trở về may mắn lắm rồi. Lời nói chỉ là than chơi thôi nên bỏ qua không để ý tới. Ngờ đâu đại sát sắp đặt mưu đồ, luôn luôn dùng lời khen ngợi ta tận mây xanh và hỏi han về chuyện mạch kích tâm. Ta cũng lúc phấn khởi cực độ nên đã thật tình dẫn giải từng ly từng tí. Hỡi ơi, ngày sau đó... Bạch Thiếu Hồng không sao nín nổi sự mai mỉa của kẻ cắp bà già. Đinh Bất Phàm ác độc bao nhiêu thì đại sát thiết cầu độc địa thâm bấy nhiêu. Chàng nhanh miệng đỡ lời: chắc chắn địa sát bất ngờ điểm huyệt tiền bối rồi lấy trái tim thay cho nhị sát phải không? Đột nhiên Bạch Thiếu Hồng nhảy bắn lên cao nửa thước la lớn: chật rồi, tiền bối đây bị lấy mất trái tim thì làm gì còn sống đến ngày này nữa. Họa là hồn ma bóng quế mới đúng. Tuy đã nói chuyện với nhau hàng nửa ngày trời, nói đi mấy chữ hồn ma, Bạch Thu Hồng vẫn không khỏi dùng mình một cái. Đinh Bất Phàm lúc này mới buồn bã thở dài. Không chặt đâu. Đúng ra ta đã trở thành cát bụi từ lâu, song trước đó đã uống quá nhiều thiên niên sâm, tuyết sâm, hà thủ ô toàn loại thảo dược quý, nên kinh mạch vẫn còn thoi thóp. Đại sát thấy việc này kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng nên tò mò truyền cho ta một chút chân khí kích thích các kinh mạch hoạt động, cùng băng bó lồng ngực, không để máu huyết chảy ra nữa. Không riêng gì đại sát, Bạch Thiếu Hồng nghe thấy cũng ối trả thực to, kinh hoàng hỏi luôn. Thế là tiền bối sống từ đó đến nay mà không cần trái tim trong người ư? Lấy gì lưu chuyển máu huyết nuôi cơ thể? Đinh Bất Phàm trả lời bằng một giọng cực kỳ buồn bã và đau khổ. Máu huyết của ta không lưu thông, nhưng thân thể vẫn sống tiệm sinh. Đó mới là điều đau khổ nhất trần gian. Từ nãy đến giờ nói chuyện với ngươi là một cực hình mệt mỏi đối với ta. Lại phải tránh né người đưa đồ ăn đến thì có sung sướng gì đâu. Bạch Tiêu Hồng chợt nhớ đến sự biến mất hết sức mau lẹ và kỳ lạ ban nấy, vội hỏi luôn. Tiền bối di chuyển bằng cách nào mà nhanh như vậy? Đinh Bất Phàm lần đầu tiên cười khẽ. Hiện tại đụng ngón tay ta cũng khó nhọc mới cử động nổi. May mà trước kia ta đã bố trí một thi bàn nên bây giờ mới có thể di chuyển khắp nơi trong Đình Tuế biệt phòng này. Bạch Thiếu Hồng đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, tâm trí cực kỳ hoang mang nhưng cũng hiểu ra mọi việc. Có lẽ Đinh Bất Phàm cố gắng ít cử động bao nhiêu, càng kéo dài cuộc sống thoi thóp này bấy nhiêu, chờ dịp báo thù rửa hận nhị sát ma thần. Thi bàn chắc là một mảnh sắt chạy trên các trục định sẵn, có đường lối tỏa ra khắp Ninh Tuế biệt phòng. Trước kia có công dụng chuyên chở các xác chết phục vụ nghiên cứu, bây giờ hóa ra thành công cụ để Đinh Bất Phàm đi lại. Thảo nào chỉ trong chớp mắt lão ta đã biến mất hết sức màu lẹ. Trong khi Bạch Tiêu Hồng gật gù suy nghĩ mọi việc, Đinh Bất Phàm cố gắng lấy hơi nói to. Sở dĩ ta kéo dài kiếp sống thừa là để chờ cơ hội này đây. Người đã biết rõ thì cứ ưng thuận lấy lại trái tim cho ta không? Dĩ nhiên Bạch Tiêu Hồng gật đầu ngay. Vừa hoàn thành ý nguyện của Đinh Bất Phàm vừa diệt trừ được một cửu nhân, lão y thấy vậy vui mừng nói nhanh. Hay lắm, người ngồi đây, ta sẽ đưa người đến chỗ nhị sát. Cái cảnh phải ngồi chung với một thân thể lạnh ngắt không có trái tim khiến Bạch Tiêu Hồng rùng mình, đành phải nghiến răng. Bây giờ âm giọng rì rào của Đinh Bất Phàm sát bên tai nên nghe rõ hơn nhiều. Ngồi thật vững vào nhá, ta sẽ phát động thi bàn chạy khá mau đấy. Bạch Tiêu Hồng không ngần ngại việc này, chỉ dồn ba thành công lực chân khí của Càn Khôn Huyền Cơ xuống hạ bàn, thế là ngồi vững như thành đồng vách sắt. Nhưng chàng thắc mắc hỏi thêm một câu nữa. Thi bàn này có thể di chuyển đến chỗ Bách Ảnh Tiên Tử hoặc nơi giam giữ Thuần Cô Nương không? Đinh Bất Phàm gật đầu nhưng không để cho chàng nói thêm. Đột nhiên thân hình chàng giật nhẹ một cái, tự động lướt đi vụn vụt. Tất cả đều tối om, nên mắt chàng không thể nhìn thấy tốc độ của thi bàn nhanh đến mức nào. Nhưng thoáng mắt, nó đã giật lại một cái rồi ngừng. Bạch Tiêu Hồng ngơ ngác hỏi, sao vẫn tối tăm thế này? Tại hạ chẳng thấy có gì cả. Đinh Bất Phàm bộ suyệt nhẹ nói, chúng ta đang ở cận nơi giam giữ thiết cầu độc đó, chỉ cách một bức vách mà thôi. Ngươi vận đầy đủ công lực sẵn sàng đi, lúc nào ta hô đánh cùng lúc với việc phát động thi bàn chạy là phải xuất thủ ngay lập tức. Bạch Tiêu Hồng nghe lời, vận toàn bộ chân khí Càn Khôn Huyền Cơ vào song trường chờ đợi. Tuy nhiên chàng cố hỏi thêm một lần nữa, nhị sát thiết cầu độc cũng bị Bách Ảnh Tiên Tử giam giữ sao? Đinh Bất Phàm có vẻ nóng nảy, cau có trả lời, bà ta vẫn để nhị sát đội lốt Thuần Ngọc Giao để còn lừa gạt người nữa. Đã giả mạo thì phải giả mạo cho chót, tức là giam giữ cạnh ngục thất của Thuần Cô Nương chứ sao? Bạch Tiêu Hồng a lên một cái kinh hãi. Nếu không có Đinh Bất Phàm thì vẫn mắc lừa Bách Ảnh Tiên Tử như thường. Kẻ thù đội lốt Thuần Ngọc Giao ngày đêm ở sát bên mình thì hậu hoạn khôn lường, và lão muốn lấy tính mạng của mình lúc nào mà không được. Càng kinh hãi bao nhiêu, chàng càng căm tức bấy nhiêu. Được cào song trưởng gằn giọng nói trầm, bọn ác ma thực là xảo quyệt, tại hạ quyết một trưởng đánh chết tươi nhị sát mới hạ giận. Tiền bối mà phát động thi bản đi. Vách sắt trước mặt Bạch Thiếu Hồng đột nhiên mở lên rất mau, đồng thời thi bàn giật mạnh một cái đưa người chàng lướt qua khoảng hở đó. Chàng đã biết đại địch nhị sát thiết câu độc võ công không phải tầm thường, nên cấp tốc vọt người đẩy song trưởng ra ổ ạt, miệng quát lớn, ác ma nộp mạng đi. Nơi giam giữ nhị sát hơi mờ mờ nên chàng nhận ra bóng dáng của lão già lom khom ngồi xoay lưng lại, thực là tiện lợi vô cùng. Vì vậy song trưởng đánh ra nửa chừng, chàng còn tực lực nhấn thêm một cái cho chắc ăn. Nghe tiếng gió, nhị sát tất nhiên phải quay lại, nhưng không thể nào trở kịp tay. Lão thất thanh kêu lên một tiếng thì trưởng lực đã tới ngực rồi. Âm thanh thánh thót khiến Bạch Tiêu Hồng chớp nhoáng biết ngay không phải là nhị sát cầu độc. Dù là ai khác vẫn không thể vô cớ giết người được, nên chàng kinh hoàng tới cực độ, cấp tốc sử dụng chiêu lôi đảo thiên thanh, chuyển đổi chân khí đánh ngược lên trời. Tức là chân khí càn khôn huyền cơ dù có tùy tâm thu phát đến đâu, trong trường hợp cự ly quá gần vẫn không thể chuyển hướng toàn bộ. Do đó bảy phần tuy đánh trúng trần nhà, Mục Thất vẫn phát ra tiếng bùng chói tai, vẫn còn lại ba phần đánh trúng ngực nhân vật kia. Mục Thất vang lên tiếng rú dài sau âm thanh bốp ghê rợn của trường lực đập vào da thịt. Thân hình người này lại một phen kêu lên tiếng rắc bởi đà hất quá mạnh, đập luôn vào vách thì sao chịu nổi. Vì vậy lúc Bạch Thiếu Hồng thâu được chân khí, người vô tình thọ thương kia đã trở thành một cái xác bất động nằm trong Mục Thất. Hoàn toàn chưa nhận diện được là ai, Bạch Thiếu Hồng vẫn kinh hoàng la lên. Trời ơi, không phải Nhị Sát Ma Thần, tiền bối nhầm lẫn rồi. Trong đầu chàng có hơi hối hận vì đã đánh chết người vô tội, nhưng hai tiếng tai hại chủ ý lo lắng nhiều hơn bởi vì việc sát nhân kia sẽ kinh động đến Bạch Ảnh Tiên Tử và Nhị Sát Ma Thần. Chẳng bao giờ còn cơ hội thứ hai dễ dàng hơn nữa. Vừa la hoàng, chàng vừa xoay người nhìn Đinh Bất Phàm, người đâu cả người chết cứng như bị sấm sét đánh trúng vậy. Hình bóng Đinh Bất Phàm chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ trở lại một khoảng trốn tối tăm. Bạch Thư Hồng trấn tĩnh rất mau, vọt người đến vị trí vách sắt vừa mở ra dùng tay sờ soạng quan sát. Quả nhiên trên vách sắt có hẳn một rõ cánh cửa thật, nhưng chỗ tiếp giáp rất khít khao và trơn láng. Bạch Thư Hồng muốn vận lực nâng lên cũng không có chỗ nào bấu víu, lại thêm dùng trưởng lực chưa chắc đã phá vỡ được tấm thép sắt đầy đạn như vậy. Ngay lúc đó, âm thanh của Bạch Ảnh Tiên Tử vang lên nho nhỏ. Bạch tiểu tử ngươi đừng mong mỏi vô ích, có phá cánh cửa đó cũng chỉ trở lại Ngục Thất vừa rồi là cùng. Tốt hơn hết hãy xem Thuần Cô Nương đã vong mạng hay chưa. Nghe những tiếng sau cùng, Bạch Thư Hồng không còn tâm trí đâu để ý, đầu óc đã bị một khối kinh hoàng tốc độ xâm chiếm gần như tê liệt hẳn. Tuy vậy vẫn phản xạ tự nhiên kích thích lời nói thốt ra từ miệng. Trời ơi, người bị ta đánh chính là Thuần Tỷ Tỷ sao? Bạch Thư Hồng gào lên một tiếng thảm thiết, thân hình lộn ngược một cái không cật nhắm, vẫn nhảy đến góc tối rất chính xác. Hiện tại ở kỵ lý gần, chàng liền nhận ra màu áo xanh của Thuần Vân Quyên thường mặc. Tuy bất động nhưng đường cong uyển chuyển của nữ nhân không thể nào lầm lẫn được. Lòng chàng nổi lên biết bao bi hận, đau xót điên cuồng, nhưng vẫn còn một chút sáng suốt để nhận ra cô gào khóc cũng vô ích mà thôi. Trước tiên phải tận lực cứu chữa cho nàng trước, mặc dù thân thể của Thần Vân Quyên đã lạnh giá như băng vậy. Ngón tay của chàng để trước mũi nàng không hề nhận ra một tí hơi thở mong manh nào, chứng tỏ gia nhân đã chết ngay từ lúc chúng phải trưởng lực. Hai mắt của Bạch Thiếu Hồng đỏ ngầu vì nước mắt và uất ức, hiện tại trong bóng tối nó vẫn sáng quắc một cách ghê rợn, thù hận không bút mực nào tả xiết. Tuy biết rằng vô vọng, Bạch Thiếu Hồng vẫn cố gắng mau lẹ dùng cả hai tay đè vào huyệt đinh đài. Chân khí càn khôn huyền cơ mấy lần xông phá đều bị dội ngược trở lại, chứng tỏ kinh mạch đã ngừng hẳn, nhưng chàng nhất quyết không chịu ngừng, toàn tận lực kích thích một lần nữa. Âm giọng của Bạch Ảnh Tiên Tử chợt thở dài khe khẽ. Tình ý của ngươi đối với Thuần Cô Nương sâu đậm thật, nhưng có là thần tiên cũng chẳng cải biến được đâu, trừ phi nhờ tới quỷ hồn y thánh. Nhắc tới lão giả đại ác này, Bạch Thiếu Hồng chợt gầm lên như hổ giống vậy. Thì ra tên Đinh Bất Phàm cũng là tay sai của ngươi sao? Hiện giờ lão ta ở đâu? Bạch Ảnh Tiên Tử ngập ngừng hỏi lại. Lão vẫn ở cạnh ta, ngươi hỏi để làm gì? Bạch Thiếu Hồng mau lẹ nói thẳng ý nghĩ của mình ra, âm thanh lẫn với tiếng cười khành khạch thật ghê sợ. Ta bằng lòng đổ toàn bộ càn khôn huyền cơ lấy mạng sống của lão họ Đinh. Chàng nghe rõ ràng tiếng kêu hoàng của Đinh Bất Phàm nhờ vào âm giọng rì rào của lão, nên cũng nhanh miệng quát lớn. Ngươi hãy hạ thủ lão đi. Bạch Ảnh Tiên Tử không trả lời, chắc hẳn trong lòng hơi phân vân suy nghĩ. Âm thanh của Đinh Bất Phàm chợt rối rít kêu lên. Tiên tử đừng nghe lời hắn. Chúng ta đã lập kế hoạch này thì chắc chắn thành công rồi. Sau khi tiên tử giết thuộc hạ, hắn nuốt lời tự tận thì sao? Quả nhiên lão Đinh thuyết lý rất khéo, Bạch Ảnh Tiên Tử chợt cười rồi nói. Suýt nữa thì ta mắc hớp ngươi rồi. Xem ra tiểu tử này thủ đoạn cũng chẳng vừa chút nào. Bạch Thiếu Hồng tuy thất vọng vô cùng nhưng vẫn cố lùng lạc một lần cuối. Trang thở dài cho có vẻ thành thực hơn. Ta tuy rằng mắc phải ám kế của ngươi, nhưng Thuần Tỷ Tỷ đã chết. Ta hoàn toàn cũng chẳng muốn sống nữa. Người đã chết thì thị phi không còn, võ công cũng chẳng ham muốn. Chỉ còn một tâm nguyện là cùng chết với Đình lão tặc. Ta thật sự muốn trao đổi càn khôn huyền cơ lấy mạng lão, chứ không phải lừa dối đâu. Ngay đến lần thứ hai danh hiệu càn khôn huyền cơ, Bạch Ảnh Tiên Tử mới hiểu, kêu lên vui mừng. Đến lần thứ hai nghe danh hiệu càn khôn huyền cơ, Bạch Ảnh Tiên Tử mới hiểu ra, kêu lên vui mừng. Thì ra võ công trong Ma Vân Quỷ Tự tên là càn khôn huyền cơ. Cái tên đẹp thực, kỳ bí thực. Bao nhiêu năm nay ta đã luyện tập nó mà không biết thì thiếu sót hoài là phải lắm. Bạch Thiếu Hồng nén giận lạnh lùng đáp tiếp. Điều này chứng tỏ ta thành tâm đánh đổi. Ngươi vẫn không dám xuống tay hạ thủ thuộc hạ sao? Bạch Ảnh Tiên Tử ngừng cười vui vẻ đáp lại. Giết người làm gì trong khi có thể cứu người được? Bạch Thiếu Hồng hơi sửng sốt. Tưởng là mình đã nghe lầm nhưng ngay lúc đó Bạch Ảnh Tiên Tử đã chậm rãi nói luôn. Với công lực của ngươi, ta và Đinh Bất Phàm đã đoán biết thế nào một trưởng cũng lấy mạng được Thuần Vân Quyên. chúng ta sửa soạn sẵn một loại thuốc hồi sinh gọi là cải tử tiên đan, hiệu lực như thần. Ngươi càng chép kinh văn mau lẹ chừng nào, thì gia nhân càng sống lại mau chừng ấy. Bạch Tiêu Hồng khó lòng mà tin được, ngẩn người hỏi lại. Ta viết toàn bộ càn khôn huyền cơ cũng phải mất 5-7 ngày, e rằng sẽ muộn mất. Ngươi hãy cứu sống Thuần Tỷ Tỷ trước được không? Bách Ảnh Tiên Tử cười khẩy trước khi trả lời. Cải tử tiên đơn còn được gọi là cái tên dài dòng, cốt tủy vị khô thần dược. Miễn là xương cốt chưa thành bộ xương khô là có thể cứu được, ngươi đừng lo về thời gian. Bạch Tiêu Hồng chưa tin tưởng trầm ngâm Thượng Dương Động đã có cải tử tiên đơn, thì ba lão trong Thất Sắc Công đâu có vong mạng như vậy. Bách Ảnh Tiên Tử cất tiếng cười kiêu ngạo. Cả đời Đinh Bất Phàm lao tâm tổn lực mới luyện được 2 viên cải tử tiên đơn. Một đã cho lão dùng để duy trì thân xác không có trái tim, đáng lẽ một viên dành cho ta gặp lúc nguy cấp, nhưng vì càn khôn huyền cơ ta phải hy sinh bày ra kế này. Còn nhãi họ Thuần phước đức 10 đời mới được hưởng nó, còn bọn Thất Sắc Công hèn kém đòi hỏi thế nào được. Thì ra tất cả đều là sự thực. Đinh Bất Phàm quả không có trái tim trong ngực, nên cử động không có tí giả trá nào mới lừa gạt được chàng tin tưởng. Mưu mô của Bách Ảnh Tiên Tử đã sắp đặt hết sức tinh vi, chàng có muốn kháng cũng chỉ thiệt hại cho mình và Thuần Vân Quyên mà thôi. Tuy rằng nghĩ tới cảnh ác ma luyện được càn khôn huyền cơ cái thế, xưng hùng xưng bá hoành hành giang hồ, chàng không khỏi thở dài. Gặp biến phải tòng quyền, Bạch Thiếu Hồng quyết định sẽ giữ lại bài thơ Xuân Tứ, mấu chốt cực kỳ trọng yếu của càn khôn huyền cơ, chậm chậm gật đầu một cái. Ta vì tình nghĩa của Thuần Tỷ Tỷ đành phải chấp nhận thua thiệt. Ngươi hãy cho thắp đèn và mang giấy bút lại đây để ta bắt đầu cho sớm. Bách Ảnh Tiên Tử cực kỳ vui mừng hấp tấp trả lời. Được lắm, có cả rượu ngon thịt béo cho người nữa đấy. Đột nhiên lúc đó Ninh Tuế biệt phòng chấn động mấy cái như đang bị động đất vậy, mãi sau mới văng vẳng vọng xuống tiếng y ầm từ mặt đất, khác hẳn địa chấn thông thường, nên Bạch Thiếu Hồng mới lớn tiếng hỏi. Bách Ảnh Tiên Tử, việc gì đã xảy ra vậy? Chàng hỏi luôn mấy câu vẫn không có hồi âm. Chàng biết Bách Ảnh Tiên Tử đã chạy đi đâu mất rồi. Im lặng bao trùm lên Ninh Tuế biệt phòng không được bao lâu, thì Bạch Thiếu Hồng lại nghe thêm một loạt tiếng y ầm nữa. Lần này âm thanh lớn hơn rất nhiều, chứng tỏ bên ngoài đang có sấm sét rạch đất, vô cùng khủng khiếp mới có thể vang vọng xuyên qua cả lớp vách sắt đến như vậy. Cùng với âm thanh, cả gian ngục thất bắt đầu rung lên dữ dội khiến cho Bạch Thiếu Hồng ù điếc tai. Chàng vội vã âm sốc Thần Vân Quyên ngang ngực sẵn sàng đối phó với diễn biến sắp đến. Nếu may mắn Ninh Tế biệt phòng bị chấn động nứt vỡ chỗ nào, chàng có thể dùng một trưởng lực phá ra thì mới thoát thân một cách hì hữu được. Chàng sửa soạn không thừa chút nào. Ngay lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên truyền cả mộ địa, rồi áp lực cuồng phong tràn vào như gió bão, mạnh đến mức sâu bắn cả chàng và Thuần Vân Quyên bay ngược vào vách sắt đánh binh một cái. Bạch Thiếu Hồng quên cả cảm giác đau đớn bởi vì sự vui mừng lấn át đầy tâm trí. Cuồng phong có thể vào ngục thất được, có nghĩa là các cánh cửa sắt khác không còn kín bưng nữa. Do đó chàng chờ cuồng phong dịu bớt liền đề khí ôm gia nhân chạy thẳng ra ngoài. Quả nhiên cánh cửa sắt đã bị áp lực kinh khủng của tiếng nổ làm cong vẹo phần dưới, hở khỏi mặt đất chừng 3 tấc. Bạch Thiếu Hồng không cần phải dùng trưởng sức cho tốn, luồn người sát đất thoát ra trước rồi mới thò tay kéo Thuần Vân Quyên ra sau. Cách này hơi vất vả, nhưng chàng chỉ phải thi hành một lần, từ đó về sau tất cả các cánh cửa sắt hoặc là không đóng, hoặc là bị tiếng nổ công phá, cong vẹo hẳn lên, chỉ khom người là có thể thoát ra dễ dàng được. Bạch Thiếu Hồng di chuyển dọc theo huyệt địa không hề gặp trở ngại, đến khi ngay trước vị trí kia là nơi lên xuống của chiếc kế thì bỗng giật mình một cái. Hiện tại nó trống rỗng, chỉ còn lại giống như một chiếc ghế vùng vức. Bao nhiêu cơ quan bằng sắt thép đều bay biến đi đâu mất cả. Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn được, cất tiếng kêu la nho nhỏ. Địa lôi! Trên giang hồ làm gì có cao thủ chuyên sử dụng thuốc nổ? Sao hôm nay lại bất ngờ xuất hiện gây hấn với Bách Ảnh Tiên Tử vào đúng lúc thế này nhỉ? Chàng không bị thắc mắc lâu bởi vì vang trên thành vọng xuống tiếng quát tháo loạn xạ lẫn âm thanh ầm bùng trầm đục của trưởng phong. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào rú nữa, chứng tỏ trên mặt đất hiện tại đang có phong ba kịch đấu rất khốc liệt. Bạch Thiếu Hồng nhắm chừng lòng giếng quá cao, không thể ôm theo thân hình Thuần Vân Quyên nhảy lên, thì bèn thầy thầm vào lỗ tai nàng. Tiểu ca ca bắt buộc phải dùng phương pháp tổn hại đến đại muội một chút, mong đại muội đừng trách móc. Dĩ nhiên Thuần Vân Quyên có nghe được gì đâu, Bạch Thiếu Hồng chỉ muốn chứng tỏ thực tâm quý trọng của mình mà thôi. Chàng nói xong liền vận lực tung bổng người Thuần Vân Quyên lên cao, sau đó mới dùng bích hổ công vượt theo. Khi nhắm thấy thân hình của nàng đã hết đà, Bạch Thiếu Hồng hơi ngừng chân một tích tắc để xuất phát một luồng chân khí âm nhu hất mạnh cánh nữa. Cứ như thế qua mấy lần nhảy nhót, chàng và Thuần Vân Quyên đã lên tới hậu sảnh. Hiện tại nó bị đổ sập hơn phân nửa, nên Bạch Thiếu Hồng nhìn ngay được trách về phía sau, có rất nhiều bóng người đang chụm lại xung quanh một khoảng đất trống. Ở giữa là hai bóng đen đang giao đấu, qua lại bằng thân pháp cực kỳ thần tốc. Nhờ tất cả đang chăm chú theo dõi và các vách tường gian hậu sảnh còn sót lại, chẳng ai có thể phát hiện ra chàng và Thuần Vân Quyên. Thực sự chàng chỉ muốn chạy đi ngay tìm người cứu mạng cho nàng, Nhưng đất Lạc Dương này, ngoài quỷ hồn thánh y ra, chẳng còn ai khác, nên chàng đành phải tìm một chỗ khô ráo để giấu xác gia nhân vào đó. Xong xuôi, Bạch Tiểu Hồng nhẹ nhàng tiến đến đám người đang vây bọc chung quanh. Chỉ liếc mắt một cái, chàng nhận ra đa số đều là hảo thủ giang hồ. Thái độ tỏ vẻ bàng quang không phải là người của Bách Ảnh tiên tử. Có lẽ những tiếng nổ lớn rung chuyển kích thích tính hiếu kỳ của họ đã chạy đến giữ khá náo nhiệt, đúng hơn là đứng về phe nào. Mắt của Bạch Tiểu Hồng đã nhận ra một người đang ngồi xếp bằng dưới đất, vận công hành khí, thì mừng rỡ la lên nhỏ nhỏ. Hay lắm, Bách Ảnh tiên tử đã trúng thương rồi. Ta nhân dịp này ép buộc bà ta đoạt cải tử tiên đơn mới được. Tuy nghĩ vậy, Bạch Tiểu Hồng cũng không thể thực hành bởi vì sau lưng Bách Ảnh tiên tử còn có 4 lão thất sắc công bảo vệ. Mấy lão này không phải là đối thủ của chàng, nhưng nếu 3-4 kẻ hợp lại thì thừa sức ngăn cản ý đồ của chàng. Vì vậy Bạch Tiểu Hồng đành nhẫn nại chờ đợi cơ hội, nhãn quang đảo quanh một vòng để quan sát địch thủ Thượng Xương Động là ai. Ngoài hai nhân vật đang giao đấu dữ dội, còn có một lão già ngồi ung dung cười hì hì cũng đủ khiến Bạch Tiểu Hồng giật bắn cả người. Cố gắng lắm mới kiềm được tiếng kêu kinh hãi. Là Thiên Địa Song Quân. Lão già ngồi kia chính là Thiên Quân. Tất nhiên người giao đấu là Địa Quân chứ không sai. Chàng thở phì một cái, tự lẩm bẩm tiếp. Hải lão tặc từ khi dùng thuốc nổ phá hủy thiên nham bỏ đi đâu mất tiệt, sao bây giờ lại tái xuất giang hồ gây hấn với Bách Ảnh tiên tử, kỳ thực lạ. Ngay lúc đó hiện trường bỗng vang lên một tiếng ầm cực mạnh, áp lực trường phong cọ sát vào nhau giống như đá lửa bắn ra mấy tia sáng loảng ngoảng. Nhờ một chút ánh sáng mà Bạch Tiểu Hồng nhận ra địch thủ của Địa Quân không ai khác là Nhị Sát Ma Thần. Hiện tại lão vẫn giữ bộ mặt của Đinh Bất Phàm, nhưng chàng biết rõ đó là Nhị Sát Ma Thần, cựu nhân đích thực của chàng và cũng là người giả mạo Thuần Ngọc Giao dẫn dụ xuống Ninh Tuế biệt phòng. Nộ khí trong lòng chàng nổi lên cuồn cuộn, đã toàn xông ra sống mái với lão một phen. Song tình hình đang biến đổi nên đành nhẫn nhịn quan sát tiếp. Tiếng nổ vừa rồi là do song phương dùng toàn lực đánh ra, cả hai đều dùng càn khôn huyền cơ, nhưng mỗi người tiếp thu mỗi phần, cho nên âm dương không hóa giải lẫn nhau, càng chống đối dữ dội hơn. Do đó ngoài âm thanh còn phát ra cả tia lửa là vậy. Nhãn quang của mọi người đều bị ánh sáng làm lòa cả mắt, cho nên không nhìn thấy kết quả ra sao. Cho đến khi bình thường trở lại thì song phương đã cách đi hoàn toàn. Địa Quân lão nhân và Nhị Sát Ma Thần đội lốt Đinh Bất Phàm trợn mắt nhìn nhau dò xét một hồi. Nhị Sát Ma Thần chợt cất tiếng cười ngất. Cách xa nhau mấy chục năm, rốt cuộc chúng ta vẫn giữ nguyên kết cục như cũ. Theo ta thì ngươi nên phục thiện, chịu thua thì hơn. Thế ra cách đây 60 năm Thiên Địa Song Quân và Nhị Sát Ma Thần đã một lần chạm trán. Lúc đó chưa ai thụ hưởng được Ma Vân Quỷ Tự thì Thiên Địa Song Quân thua kém vài phần đã đành. Hiện tại người nào cũng giải công nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự, rốt cuộc không sao bằng nổi thì Địa Quân lão nhân tức đến mức nghẹn cả lời. Đã thế Thiên Quân lão còn cười hì hì chen vào nói kháy. Lão thiệt nó cũng đúng đấy, tuy nhiên chưa thể gọi là chịu thua được. Nhị Sát trầm giọng hỏi lại. Thiên lão người nói thế là sao? Thiên Quân lão nhân thong thả đứng lên, bẻ tay chân kêu răng rắc một hồi rồi mới đáp lời. Địa lão đánh bài Bách Ảnh tiên tử nên chân khí hơi giảm sút. Ngươi thừa cơ xa luân chiến không phải là tính cách trượng phu, do đó theo ta cuộc đấu này chưa thể kể là thắng bại được. Nhị Sát Ma Thần ngấm ngầm công nhận lý lẽ này không sai, bởi vì lúc Bạch Tiểu Hồng còn ở trong lòng mộ địa, Địa Quân lão nhân đã cùng Bách Ảnh tiên tử giao đấu rất kịch liệt, tuy cũng là càn khôn huyền cơ nhưng mức thành tựu khác nhau. Và lại Bách Ảnh tiên tử chưa hồi phục hoàn toàn khí lực do vết thương ở Hồng Lô Bình Đài, nên sơ hở trúng một trường khá trầm trọng. Nhị Sát Ma Thần cười gằn rất ghê rợn. Ý của ngươi là muốn cùng ta giao đấu ngã ngũ hay sao? Người đâu Thiên Quân lão nhân lắc đầu từ chối. Ngươi nói sai rồi, ta chỉ tranh hơn thua với lão Quách mà thôi. Ngươi là sư đệ thì cứ chờ vài ba tiếng tái đấu với Địa Quân cũng được. Thì ra Thiên Địa Song Quân là huynh đệ song song, nhưng chẳng ai chịu làm em. Mấy chục năm nay cứ tranh giành ngôi thứ, bất cứ dịp nào có thể lên mặt là đại huynh đều lấy đó làm dương dương tự đắc, thậm chí có lúc còn dùng võ công để phân biệt mà không xong. 60 năm trước Thiên Quân lão nhân vô tình đấu với lão đại Quách Đại Cổ thì cứ thế mà đòi, nhất định không thèm giao đấu với lão nhị Thiết Cẩu Độc, mất uy thế huynh trưởng của mình đi. Nhị Sát Ma Thần cũng hiểu được điều tự ái kỳ quái này, trầm giọng la lớn. Bỏ đi cũng được, nhưng hai ngươi trả lời sao về việc phá hủy Ninh Tuế biệt phòng của ta đấy? Địa Quân lão nhân làm mặt xấu chen vào nói nhanh. Ninh Tuế biệt phòng của quỷ hồn y thánh không phải của ngươi hay Bách Ảnh tiên tử đâu mà đòi. Thiên Quân cũng xua tay ngăn lại, trầm giọng quát trả. Của ai cũng mặc, Thường Xương Động không trao trả đệ tử của ta thì còn ta nát hơn nữa đấy. Địa Quân lão nhân chen vào nói nhanh. Đó là đệ tử của ta, không phải của ngươi. Những nhân vật xem đều ổ lên kinh ngạc, bắt đầu xầm xì bàn tán. Chẳng ai hiểu Thiên Địa Song Quân này nhận đệ tử từ bao giờ. Tên tuổi người này hoàn toàn không biết. Lọt vào tay Thượng Xương Động như thế nào cũng chẳng hay. Thoáng qua một câu hai lão lại tranh chấp về phần mình, thì sự việc càng thêm rối bù. Trong lúc đó, Thiên Quân lão nhân hử nhẹ một cái. Ngươi gặp hắn trước thật sự, nhưng hắn không chịu bái ngươi làm sư phụ. Tất nhiên do tâm phục ta rồi, cái cọ làm gì? Địa Quân lão nhân cũng không vừa, lớn tiếng bài bác luôn. Tiểu tử chưa bái sư chứ không phải là không chịu, và lại hắn cũng đã ngỏ lời với ngươi đâu. Thiên Quân lão nhân ung dung buông thõng một câu. Chưa ngỏ, chứ không phải từ chối như ngươi. Để lần này gặp hắn hỏi rõ, phân biệt được liền. Quân Hào lại một phen sửng sốt, thì ra sự việc chẳng đâu vào đâu mà thiên địa song quân khủng điên cứ như vơ vào mình vậy. Sẵn sàng gây ra cảnh đổ nát cho Ninh Tuế biệt phòng để đòi hỏi một tiểu tử xa lạ. Con người nóng tính vội la lớn. Hay lắm, Thường Xương Động cứ thả tên vô phúc ấy ra xem nào. Chỉ riêng Bạch Tiêu Hồng thoáng mắt đã thấy ngay thiên địa song quân cãi nhau về mình mà thôi. Chàng thực sự giờ khóc giờ cười về việc tranh giành vô lý này, nhưng ngấm ngầm hiểu rõ nguyên nhân liền. Hai lão điên khùng này thực ra cũng chẳng tử tế chút nào. Sau khi bỏ mặc lại chàng cô độc dưới đáy thiên ma, đã ra tay phá hủy toàn bộ Hắc Thiên Nham để giữ kín Ma Vân Quỷ Tự. Đến lúc tình hình giao đấu ở Hồng Lô Bình Đài truyền ra khắp giang hồ mới nhận ra chàng còn sống, vô tình còn hưởng thụ Ma Vân Quỷ Tự nhiều hơn tất cả, nên mới tiếc rẻ tái xuất giang hồ. Họ nhất định tranh lấy người vì võ học chứ chẳng vì tình cảm nào cả. Ngoài kia Nhị Sát Ma Thần cười ha hả rồi nói: Hai người còn mong gặp lại tiểu tử họ Bạch sao? Địa Lôi đã chôn vùi hắn dưới đáy Ninh Tuế biệt phòng rồi. Muốn tranh giành thì xuống dưới đó mà tìm. Bạch Tiêu Hồng nghe thấy chợt nảy ra một thủ đoạn. Chàng đề khí dùng khinh công theo chiêu Thượng Thủy Khinh Vân, cực kỳ đẹp mắt. Thân hình phất phới qua đầu mọi người hạ thân vào giữa rồi cười lạnh một cái. Ai bảo ta đã chết thì nhắc lại xem nào. Nhị Sát Ma Thần rúng động đến chết sững cả người, đến Bách Ảnh Tiên Tử cũng không kìm được bỏ dở việc vận khí, đứng dậy kinh hoàng la lớn. Tiểu tử may mắn thật. Mấy tiếng này bị chìm trong hai tiếng reo hò của thiên địa song quân. Hai lão hớn hở chạy đến nghiêng đầu nhìn ngó Bạch Tiêu Hồng tranh nhau khen ngợi. Đệ tử của ta bây giờ trông thật đường hoàng, có thế mới không hổ danh Địa Quân đại sư phụ chứ. Mấy năm nay ta cứ nhớ nhung mi hoài. Sư đệ chúng ta bỏ quách đi kiếm rượu uống mới được. Sư đệ, chúng ta bỏ quách đi kiếm rượu uống mới được. Bạch Tiêu Hồng cười nở miệng lịch sự vái mỗi người một cái rồi nói: Đa tạ nhị vị tiền bối có lòng nhớ tới. Tiếc rằng kiều nhân trước mặt chưa diệt xong, chưa dám nói tới việc vui chơi. Thiên địa song quân đồng thanh quát to: Cầu nhân của ngươi là ai cứ nói một câu, Địa Quân này sẽ đánh chết ngươi liền. Được lắm, để ta hạ sát Bách Ảnh Tiên Tử dùng ngươi, rồi mau chóng đi uống rượu trùng phùng nhé. Cả hai rối rít như chỗ không người, khiến Nhị Sát Ma Thần và Bách Ảnh Tiên Tử giận tím cả mặt. Tuy rằng hai ác ma này đành nghiến răng chịu trận, bởi vì hiện tại chỉ còn một mình Nhị Sát Ma Thần là người đủ sức tranh phong. Bạch Tiêu Hồng xua tay cười nói: Tại hạ có một cuộc thử thách võ công, chẳng biết hai vị có nhận lời không? Tuy rằng có chút điên dại, Thiên Địa Song Quân vẫn nhận ra sự việc trầm trọng chứ không phải là chàng đùa giỡn chơi. Thiên Quân lão nhân trầm giọng nói có vẻ lo ngại. Được lắm, ngươi thử nói ra xem sao. Lúc đó Quần Hào đều im lặng nín thở theo dõi, bởi vì diễn biến càng lúc càng ly kỳ. Thiên Địa Song Quân vô lý đi đòi một tiểu tử chưa bái sư đã là một điều khó tin rồi. Bây giờ tên tiểu đệ tử này xuất hiện lại đề ra thử thách võ công hai vị sư phụ mới thực là hạn hữu. Bạch Tiêu Hồng thông thả đưa tay chỉ Bách Ảnh Tiên Tử lẫn Nhị Sát Ma Thần, gằn giọng nói: Cả hai tên này đều là đại cửu nhân, tại hạ phụ trách việc hạ sát Bách Ảnh Tiên Tử, còn Nhị Sát Ma Thần do nhị vị lo liệu. Bất cứ ai đánh chết lão thì tại hạ nhận làm sư phụ liền. Nhị Sát Ma Thần giật mình la lớn: Bạch Tiêu Hồng, ta với ngươi chưa có huyết hải thâm cừu, tại sao cố tình giết ta bằng được? Bách Ảnh Tiên Tử tự biết mình đang kém thế, hạ giọng mềm mỏng thuyết phục: Tiểu tử, nếu ta đưa cải tử tiên đơn cho ngươi để cứu sống còn nhãi họ Thuần thì có như xí xóa, đừng theo hai lão điên đấy có được không? Thế ra lâm vào thế hạ phong, Bách Ảnh Tiên Tử vẫn không quên thủ đoạn. Chàng thà lép vế đưa thuốc cho Bạch Tiêu Hồng chứ không để chàng đi theo Thiên Địa Song Quân tiết lộ càn khôn huyệt cơ. Bạch Tiêu Hồng nhìn rõ tâm địa đó, cười khẩy rất lạnh lùng rồi nói: Nhị Sát Ma Thần đã có Thiên Địa Song Quân lo liệu, ta thử sức bắt ngươi để đoạt lấy thuốc cứu người, đừng hòng ra điều kiện nữa. Riêng đối với Nhị Sát Ma Thần, chàng không muốn tiết lộ nguyên cơ oán thủ vội, gằn giọng lạnh lẽo như âm hồn đòi mạng vậy. Trước khi ngươi tắt thở thế nào, ta cũng cho ngươi biết nguyên ủy và hỏi ngươi một điều bí mật. Hiện tại ngươi biết ta là không thể đội trời chung với ngươi cùng với lão đại sát là được. Bàn tay các ngươi đã vấy máu quá nhiều rồi thì nhớ sao nổi. Nhị Sát Ma Thần biết ngày hôm nay rất xui xẻo, khó tránh được việc giao đấu sống chết, bèn đổ giọng hung dữ: Hay lắm, hai tên ngu ngốc kia định xa luân chiến với ta hay từng đứa một? Tuy rằng lời lẽ rất ngạo mạn, nhưng Thiên Địa Song Quân không tỏ vẻ giận dữ. Một phần là vì Nhị Sát Ma Thần ngang hàng tuổi tác với họ, một phần vì mải phân vân chưa biết tính toán thế nào cho ổn. Thiên Quân lão nhân gật gù nói với nhị sát ma thần: "Lão địa vừa rồi không thắng nổi họ Thiết, chẳng phải tái đấu thêm một lần mất thời gian sao? Ta và ngươi thử vài trưởng xem ai lợi hại hơn nào." Địa Quân lão nhân cực kỳ lo lắng, nếu Thiên Quân may mắn đánh chết nhị sát ma thần thì mình chẳng có cơ hội nào chứng tỏ võ công làm sư phụ Bạch Tiếu Hồng nữa, vội vàng bài bác: "Không được, theo ta tiểu tử cần nhất là phải đánh chết kẻ thù, vì vậy chẳng cần lễ nghĩa làm gì. Chúng ta cứ xông bừa và đấu loạn, hễ người nào đánh trúng nhiều trưởng hơn thì có công đầu, tiện hơn." Thiên Quân ngẩn người một chút, tự cho mình cao siêu hơn Địa Quân, thế nào đánh chả trúng địch nhiều hơn, do đó gật đầu ưng thuận ngay. "Hay lắm, cứ thế mà làm, mỗi khi đánh trúng thì nhớ đếm to số lần đấy." Nhị sát ma thần chưa bao giờ tức tối đến mức muốn nổ ruột như bây giờ, nổ khí xông lên đến mờ cả mắt nên không còn suy nghĩ gì nữa, quát tiếng khàn: "Hay lắm, hai lão to đầu ngu xuẩn tiếp chiêu đi." Bạch Tiêu Hồng thấy thủ đoạn của mình bắt đầu có hiệu lực, vừa cười lạnh vừa tiến gần tới Bách Ảnh tiên tử: "Oan gia mấy khi gặp nhau, hôm nay chính thức kết liễu là vừa." Đương nhiên dù sợ hãi, tứ lão trong Thất Sắc Công vẫn nghiến răng tiến lên che trước mặt Bách Ảnh tiên tử. Song phương giống như cây cung đã lắp tên, chỉ trong phút chốc sẽ xảy ra một trường phong ba, máu rơi thịt đổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Vân Quỷ Tự. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú, và cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để kênh MC Hoàng Tú ra thật nhiều bộ truyện hay hơn nữa, gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Xin được cảm ơn.